Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469. Phất tay, diệt ngươi không có thương lượng. Bịch một tiếng, Từ Hạo Thiên không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi trên mặt đất. Một mặt mệt mỏi lau mồ hôi, một mặt lẩm bẩm, cuối cùng chịu đựng được. Nếu như hệ thống không có thăng cấp, chính mình chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chết. Đinh, Lưu bị bồi dưỡng hoàn thành. Phải chăng hiện tại phóng thích? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng giờ vang lên, để cho Từ Hạo Thiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tạm không phóng thích, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Lưu bị, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp, vô tướng thần công pháp bảo, song cổ kiếm đẳng cấp, chân tiên cảnh đại viên mãn danh giới độ trung thành. 25/100, sao sao mẹ nó. Lưu bị tên này rốt cuộc là loại nào quái vật chuyển thế? Lại lấy chỉ là thiên môn cảnh tu vi, nhảy lên trở thành chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Đây quả thực quá kinh khủng. Nhưng mà, chỉ có 25 độ trung thành. Tên này một khi rời đi mê cung, chắc chắn sẽ phản bội chạy trốn. Từ Hạo Thiên thầm than một tiếng, trực tiếp phân phó hệ thống cầm thả ra. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên lợi dụng tẩy nghiệp kim hỏa bá đạo, diệt sát mấy vạn quỷ vật, nhưng đối với mấy chục vạn bọn hắn tới nói, bất quá là cửu nghiêu nhất mau. Trong nháy mắt, cái này mấy vạn quỷ vật trống ra địa phương, liền bị mới quỷ vật lấp đầy. Lúc này, liền tại bọn hắn dương nanh múa vuốt, hướng về Từ Hạo Thiên nhào tới thời điểm, một cỗ cực kỳ kinh khủng, phảng phất có thể xé rách hư không cự đại uy áp, lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm bất thình lình hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch, càng làm cho mấy vạn quỷ vật trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đồng thời, một cái phảng phất đến từ cổ chí kim, tràn ngập man hoang hơi thở thạch môn đột nhiên xuất hiện. Két một tiếng, theo thạch môn chậm rãi mở ra, một cái đi lại bước ra một bước, Lưu bị đang đi ra cửa đá nháy mắt, lần đầu tiên liền thấy được sắc mặt bình tĩnh dị thường Từ Hạo Thiên. Nhưng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền thẳng đến quỷ vật mà đi, càng là tại tùy ý phất tay, thì có đến hàng vạn mà tính quỷ vật hôi phi yên diệt. Qua trong giây lát, nơi đây quỷ vật liền lần thứ hai tiêu vong hầu như không còn. Chỉ có đầu lĩnh kia bộ dáng quỷ vật tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, như cũ thật tốt đứng ở nơi đó. Làm sao có khả năng? Lại là cực hạn người. Tại sao có thể như vậy? Sẽ không, lão tổ đã từng nói, thử giới căn bản là không có cách dung nạp cực hạn người. Chẳng lẽ là sai lầm chỗ nào không thành? Đầu lĩnh bộ dáng quỷ vật cái kia mơ hồ không rõ gương mặt, giờ phút này đã trở nên vặn vẹo không chịu nổi, càng là nâng lên mộc côn giống như tay cứng ngắc cánh tay. Xa xa chỉ lấy hư không đến Lưu bị, khàn cả giọng, ồn ào. Lưu bị giống như không muốn cùng như thế kẻ yếu làm bạn, chỉ là tùy ý hướng đối phương nhẹ nhàng điểm một cái chỉ. Đầu lĩnh kia bộ dáng quỷ vật liền oanh một tiếng trong nháy mắt nổ tung lên. Toàn bộ thân thể càng là tứ phân ngũ liệt, hóa thành hư vô phiêu tán biến mất. Theo Lưu bị xuất thủ, đến quỷ vật đầu lĩnh hóa thành hư vô biến mất, chỉ là trong nháy mắt đã kết thúc, để cho Từ Hạo Thiên không chỉ có cảm thán vạn phần. Quyền đầu cứng chính là tốt, phất tay, diệt ngươi không có thương lượng. Đầu lĩnh bộ dáng quỷ vật biến mất đi qua, một tấm mỏng như cánh ve trong suốt mặt nạ liền theo trong hư không chậm rãi bay xuống. Lưu bị đưa tay xa xa một chảo, liền đem mặt nạ thu tới trong tay, hơi quan sát một chút, liền không thèm để ý chút nào vung tay ném cho Từ Hạo Thiên. Bệ hạ, đối với ân tình của ngươi, Huyền Đức phi thường cảm kích, cho nên vì báo đáp ngươi ơn tài bồi, ở nơi này mê cung bên trong, ta chắc chắn sẽ bảo ngươi chu toàn, đồng thời giúp ngươi đạt được mê cung trọng bảo. Còn ra mê cung, chúng ta liền đều có tương lai riêng như thế nào? Lưu Bị lúc này đã không có khi trước cung kính, lúc này thần sắc ngạo nghễ bên trong, càng là dùng một loại thái độ bề trên cùng Từ Hạo Thiên trò chuyện với nhau. Như thế vậy làm phiền Huyền Đức, còn ra mê cung, đi ở tùy ngươi, bất quá, chấm đại môn thời khắc đều sẽ vì ngươi mở rộng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.